Đương nhiên, nếu như ngươi cho mình là anh hùng, ngươi muốn làm anh hùng, vậy coi như ta chưa nói qua lời này. Trình Cung rất tùy ý, rất bình tĩnh nói. Trình Cung dùng thần niệm truyền thủ công pháp cho Man Hoang Đại Đế, rất nhanh thần niệm đã không còn hỗn loạn. Sau khi nghe những lời này của Trình Cung, thống khổ, giãy giụa, phẫn nộ, mâu thuẫn trên mặt nó đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Anh hùng, cho tới bây giờ Man Hoang Đại Đế ta không muốn làm anh hùng, ta chính là ta, ta chính là Man Hoang Đại Đế, Man Hoang Đại Đế chính là ta. Ta chỉ là muốn để cho thế nhân biết rõ, chúng ta là cường giả, chúng ta nên thống trị nơi đây. Cái này chẳng phải được, nói cho ngươi biết chân tướng là cho ngươi học thông minh một chút, chớ ngu xuẩn như vậy nữa. Cũng không phải là bảo ngươi học đàn bà tranh chua khóc lóc om sòm, lăn qua lăn lại, đi thôi, xuống dưới thôi. Trình Cung cũng đã nhìn ra, muốn biết tình huống chi tiết của man tộc từ Man Hoang Đại Đế là không có khả năng. Dù sao phía dưới còn có A Cổ Đan Tuyền cùng A Cổ Đạt, tìm bọn hắn là được rồi. Thu hoạch lần này ra ngoài dự kiến của Trình Cung, không nghĩ tới có thể thu Man Hoang Đại Đế mấy ngàn năm trước làm thủ hạ. Mặc dù hôm nay Man Hoang Đại Đế này đã xưa đâu bằng nay, chỉ là thân thể khí linh, còn không thể tùy ý di động, nhưng hiện tại không thể di chuyển không có nghĩa là về sau không thể di chuyển. Hơn nữa, man tộc cường đại cũng vượt qua Trình Cung dự liệu, cho nên tâm tình của Trình Cung rất thoải mái. Vừa rồi Man Hoang Đại Đế này là bởi vì thần niệm bị kích thích, khiến thần niệm của nó vốn là không hoàn chỉnh xuất hiện hỗn loạn. Ở dưới sự trợ giúp của Trình Cung, hắn coi như là nhân họa đắc phúc. Trên thực tế, Man Hoang Đại Đế này đã đi theo mình, Trình Cung tự nhiên cũng không bạc đãi nó. Dùng tình huống khí linh trước mắt của nó, còn có thần niệm không hoàn chỉnh kia mà nói, thì công pháp kia rất thích hợp với. Lúc này thần niệm hơi chút ổn định, Man Hoang Đại Đế cũng cho thấy khí độ của nó. Mặc dù nó một mực tự xưng Man Hoang Đại Đế, nhưng nó biết rõ mình không phải chính thức, cho nên đối với chuyện đã qua nó không suy nghĩ nhiều, chỉ một lòng muốn ngăn trở sinh vật huyết luyện ngục. Nhưng hôm nay nó đột nhiên đã minh bạch hết thảy năm đó đều là âm mưu, rốt cục nó đã có một mục tiêu. Bản Đại Đế đã nghiệm chứng qua, hắn đúng là hậu duệ cự linh tộc, từ hôm nay trở đi tất cả người man tộc thờ phụng vị kia như thần linh. Huyết mạch trong cơ thể hắn, đối với tộc nhân đều có chỗ tốt rất lớn. Đương nhiên, các ngươi có thể làm như lời này ta chưa nói. Theo Trình Cung bay trở về từ trên bầu trời, sau khi thấy A Cổ Đan Tuyền, Man Hoang Đại Đế lập tức chỉ vào Tiểu Phong Tử tùy ý nói một câu. A Cổ Đan Tuyền cùng A Cổ Đạt đều sững sờ, không nghĩ tới Đại Đế sẽ an bài như thế. Mấu chốt là, thoáng cái nói muốn thờ phụng hắn như thần linh, còn nói nếu không thì coi như hắn chưa nói qua. Đây cũng làm cho người ta mâu thuẫn a. Vị này chính là Trình Cung Trình Đại Thiếu, từ nay về sau ta sẽ theo hắn, mà ngay cả Tiểu Hoa Nhi này cũng là thủ hạ của hắn, cho nên ý tứ của bản Đại Đế là cuối cùng phải nghe Trình Đại Thiếu nói. Được rồi, lời của ta đã nói xong rồi. Đại Thiếu gia, ngươi còn có phân phó gì không? Thời điểm A Cổ Đan Tuyền cùng A Cổ Đạt trừng to mắt, cho là mình nghe lầm, Man Hoang Đại Đế đã mở miệng giải thích rõ ràng. Chẳng qua là lời của nó nói rất minh bạch, nhưng cũng làm cho A Cổ Đạt là tộc trưởng man tộc, thiên tài ngàn năm của man tộc, còn có địa anh duy nhất trong man tộc là A Cổ Đan Tuyền cũng bị hù sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 516, sinh vật huyết luyện ngục. Tại sao có thể có loại chuyện này? Đại Đế chí cao vô thượng làm sao lại nói ra những lời này? Trình Đại Thiếu gia, thanh danh gần đây ở Nam Chiêm Bộ Châu vô cùng vang dội, vừa rồi chính hắn cũng giới thiệu qua, đứng đầu tứ đại Hải Vân Ca Thành, Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất quần áo lụa là Đại Thiếu gia. Tại sao Đại Đế lại đi theo hắn? Thậm chí ngay cả vị này có được huyết mạch cự linh tộc, năm đó cự linh tộc được là xưng thiên địa chi linh, vạn vật chi linh, đã từng thống trị thiên địa vô số tuế nguyệt, rồi sau đó mới đến tiên trong truyền thuyết, về phần người tu chân giới càng là ở đằng sau. Có thể đi theo Đại Thiếu gia là phúc khí mà ngươi tu luyện vô số tuế nguyệt. Nói thật cho ngươi biết, ngươi muốn làm vũ khí cho ân chủ cũng không đủ tư cách. Một gia hỏa vừa mới trở thành đạo khí chỉ có ngàn năm, lại cho mình là đại nhân vật. Cố làm ra vẻ, tự cho là đúng. Từ vừa bắt đầu bị khí thế của man hoang đại đế này lừa gạt, thiếu chút nữa mang theo trình cung đào tẩu. Sau đó man hoang đại đế luôn khắp nơi nhằm vào hắn, đã làm cho tiểu phong tử càng ngày càng phẫn nộ. Thấy trình cung không mở miệng nói chuyện, rốt cục tiểu phong tử nhịn không được nạ pháo về phía man hoang đại đế. So với tiểu gia hỏa ngươi ngay cả cọng lông còn không có dài đủ thì tốt hơn nhiều. Mặc dù ngươi là huyết mạch cự linh tộc thức tỉnh, nhưng bây giờ đối với bản đại đế không có bất kỳ ý nghĩa. Ngươi hẳn là cự nhân tộc a. Dựa theo tình huống cự nhân tộc mà nói, ngươi ở tuổi này có lẽ vẫn là tiểu gia hỏa vị thành niên. Trách không được vừa rồi bản đại đế phóng thích một ít uy áp, ngươi đã chịu không được muốn chạy trốn. Tiểu Hoa Nhi chính là tiểu Hoa Nhi. Thanh âm của man hoang đại đế là công chính, trầm ổn như cũ, nhưng mà lời nói cũng sắc bén không kém. Mặc dù thần niệm không hoàn chỉnh, nhưng từ tình huống man hoang đại đế nói chuyện mà xem, thân là đại đế một đời, nó cũng là thế hệ không thua ai. Một khí linh đầu không bình thường, còn tự xưng đại đế, man hoang đại đế đã sớm chết rồi. Ngươi bất quá chỉ là khí linh, không phục chúng ta đánh một hồi. Vừa vặn ta muốn nâng trình độ luyện khí của ta, vạn nhất tiên thiên linh quang của ta tăng lên, có khi lại luyện ngươi một lần nữa. Thật sự tiểu phong tử có chút ít đợi không kịp, hận không thể hiện tại đánh một hồi. Bây giờ hắn thấy khí linh rất không vừa mắt. Mẹ kiếp, trang bức, cố làm ra vẻ, không ngờ một khí linh của đạo khí hạ phẩm lại dám kiêu ngạo như thế, tuyệt đối nhìn không được. Nếu không phải vừa rồi ân chủ đã từng nói qua, chỉ sợ tiểu phong tử đã sớm phát nổ. Đánh đau cũng đừng về nhà khóc nhè. Cho tới bây giờ bản đại đế không có dỗ hài tử. Man hoang đại đế hừ lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào. Đến đi. Xương cốt toàn thân tiểu phong tử bạo tạc nổ tung, thân thể tùy thời đều có xu thế bạo phát. Về phần man hoang đại đế, giờ phút này cũng đã khống chế lực lượng. Một đạo quang mang như ẩn như hiện trong thân thể. Vừa rồi A Cổ Đan Tuyền cùng A Cổ Đạt đã bị hù sợ, đến lúc này càng không hiểu ra sao, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Vừa mới bảo cả man tộc coi man thần là thần linh, hiện tại bọn hắn lại muốn đấu võ, chúng ta làm sao bây giờ? Hơn nữa một khi bọn hắn đấu võ, động tĩnh kia có thể to lắm. Mấu chốt là hiện tại bọn hắn không biết nên đứng về phía ai, càng không dám lên tiếng. Bởi vì áp lực kia làm cho bọn họ có một loại cảm giác hít thở không thông. Một cái là vạn tượng nhất long, thiên tài ngàn năm có một của man tộc. Nếu như không phải bởi vì muốn giữ lực lượng dừng lại ở vạn tượng nhất long, tránh khỏi quy củ nhân anh kỳ không được nhúng tay chiến đấu thế tục của Cửu Châu đại địa, hắn muốn đột phá liền đột phá. Một cái khác là địa anh, trải qua địa hỏa ma kiếp. Nhưng hiện tại hai người ngay cả thở cũng không dám thở gấp, khẩn trương như sắp chết. Đây rốt cuộc đang làm cái gì a? Vừa rồi xuống còn giới thiệu như vậy, không ngờ hiện tại hai người dương cung bạt kiếm, nhìn nhau liền muốn động thủ. Hơn nữa khí thế bọn hắn bộc phát, ngay cả A Cổ Đan Tuyền cũng có một cảm giác như đang đứng ở miệng núi lửa. Ngay cả hắn cũng không có cơ hội đào tẩu a. Được rồi, đều câm miệng hết đi, muốn làm gì thì hãy đợi bản đại thiếu đi đã, thời điểm thật muốn đánh đâu còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Giờ phút này đã tiến vào một tòa đại điện hạch tâm, nơi này nguyên lai là đại điện nghị sự của man tộc, mặc dù không có khoa trương như cung điện của tiểu phong tử, nhưng mà tương đối to lớn. Sau khi đi vào hai người này còn ở đằng kia ngươi một câu ta một câu, hơn nữa lực lượng bành trướng. Tùy thời có ý tứ muốn động thủ, trình cung phẫn nộ quát một tiếng. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, nếu không như thế, lực lượng vừa rồi của hai người đã tùy thời muốn bộc phát lập tức thu liễm hoàn toàn. Cả hai cũng như người bình thường cẩn thận đi theo sau lưng trình cung. Ngươi nói thế nào thì làm như thế đó, nhưng vừa rồi là do hắn gây sự trước. Man hoang đại đế trả lời, có một chút không cam lòng, nhưng hơn nữa là một loại sợ hãi. Thanh âm rất nhỏ lộ ra vẻ hoảng sợ của hắn. Tiểu phong tử thì trực tiếp cúi đầu nhận lỗi, không nói thêm cái gì. Xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi còn mồ hôi lạnh chảy ròng, cảm giác thời kỳ lo sợ, nguy cơ thời khắc sinh tử. Trong nội tâm bọn hắn suy nghĩ nên bảo vệ tánh mạng như thế nào? nhưng nghĩ như thế nào cũng không có cơ hội. Loại trình độ động thủ này, bọn hắn cách gần như vậy, căn bản cơ hội tránh né cũng không có. Nhưng vào lúc này, lập tức tan thành mây khói, mây đen tan hết. Hơn nữa, quả thực hai người không thể tin được lỗ tai của mình, đại đế đang nói cái gì, ngữ khí như thế nào. Có chút cảm giác sợ hãi, thực tế câu giải thích cuối cùng kia, rõ ràng cho thấy, rất sợ trình cung. Về phần man thần kia càng không cần phải nói, lúc trước cũng đã để cho bọn họ rất rung động, nhưng hiện tại càng làm cho bọn họ giật mình. Trời ạ, thế giới này đến cùng làm sao vậy? Trình cung này bất quá là một đại thiếu gia quần áo lụa là trong thế tục Lam Vân Đế quốc mà thôi. Cho dù hiện tại, hắn có được lực lượng đối kháng nhân anh kỳ, cho dù hắn chém giết qua nhân anh kỳ, cho dù hắn rất náo động ở Nam Hoang, nhưng sao có thể làm cho Man Hoang Đại Đế đã từng thống nhất toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu, được man nhân coi như thần minh phải sợ hãi, e ngại chứ? Sao có thể làm cho man thần là thiên anh, có được huyết mạch cự linh tộc thức tỉnh nói gì nghe nấy như thế, coi như là nhi tử đối với lão tử cũng không có cung kính như vậy a. Hai người bọn họ nào biết quan hệ của Trình Cung cùng Tiểu Phong Tử, bọn hắn nào biết đâu rằng Man Hoang Đại Đế của bọn họ vừa rồi bị Cửu Châu đệ nhất thần khí hư không Âm Dương Đỉnh dọa sợ. Dù nó có được thần niệm của Man Hoang Đại Đế, nhưng cuối cùng nó vẫn là khí linh, mà áp lực của Cửu Châu đệ nhất thần khí đối với nó so với huyết mạch cự linh tộc áp chế đối với man nhân còn mạnh hơn gấp 10, gấp trăm lần. Áp bách kia đã khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Hiện tại ta muốn biết tình huống cụ thể của man tộc, tình huống xung quanh một chút, các ngươi cẩn thận giới thiệu thoáng một phát. Trình cung quát bảo hai người này ngưng lại, cũng không có ngồi vào chủ vị cực lớn kia, tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống. Nhưng mặc dù là một vị trí tùy ý, đối với Trình cung mà nói so với giường cũng lớn hơn nhiều. Sau khi ngồi xuống liền nhìn A Cổ Đan Tuyền cùng A Cổ Đạt trước mặt hỏi thăm. Về phần Man Hoang Đại Đế cùng Tiểu Phong Tử, hai người rất tự nhiên đứng ở sau lưng Trình cung, chẳng qua hai người đều hậm hực nhìn đối phương. Bất luận là A Cổ Đạt, A Cổ Đan Tuyền hoặc là Man Hoang Đại Đế hay Tiểu Phong Tử ở sau lưng Trình cung, đều là người có thân hình cao lớn, chẳng qua là giờ phút này chỉ có Trình cung ngồi, bọn hắn thì cẩn thận đứng ở nơi đó, phía trước hai người, phía sau hai người, lộ ra vẻ vô cùng kỳ quái, giống như bốn cây cột cực lớn đứng ở đó. Nếu như giờ phút này trên đầu bốn người bọn họ để một tấm ván, cũng có thể xây dựng một tòa phòng ốc cao lớn. A Cổ Đan Tuyền cùng A Cổ Đạt đang ngây người, phản ứng đều chậm một nhịp. Vâng, cái này để ta trả lời. A Cổ Đạt sửng sốt một chút, vội vàng cướp lời nói. Mười mấy năm trước lão tổ tông bị người hãm hại, tham dự đến cuộc chiến đó, vẫn bế quan dưỡng thương, cho nên không biết quá nhiều tình huống. Bắt đầu từ mười mấy năm trước, nói cẩn thận một chút. Trình cung nghe xong lập tức minh bạch hắn nói mười mấy năm trước là cái gì. A Cổ Đạt cũng sững sờ, trong nội tâm đột nhiên mãnh liệt run lên. Trình đại thiếu gia, Trình cung, giờ phút này hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ. Trình cung Trình đại thiếu gia này là cháu trai của Trình Tiếu Thiên, là nhi tử của bạo hùng Trình Vũ Phi A. Sự tình năm đó chính là nhằm vào Trình gia bọn họ. Cái này, nói đi, hiện tại đều là người một nhà rồi. Hơn nữa nhìn bộ dáng các ngươi không giống như là người khởi xướng. Năm đó bất luận phát sinh cái gì ta sẽ không trách tội. Đoán được A Cổ Đạt lo lắng cái gì, Trình cung trực tiếp khoát tay, ý bảo hắn không cần lo lắng. Nghe Trình cung nói như vậy, lúc này A Cổ Đạt mới thở dài một hơi. A Cổ Đan Tuyền ở một bên cũng đồng dạng thở dài một hơi. Dùng tình huống hiện tại mà nói, chỉ cần một câu của Trình cung có thể quyết định sinh tử của bọn hắn, thậm chí sinh tử toàn bộ người man tộc. Man thần là tổ tiên sáng tạo bọn hắn tôn sùng là thần linh, Man Hoang Đại Đế vĩ đại nhất của bọn hắn cũng theo Trình cung. Bọn hắn không sợ hãi đó là giả dối. Năm đó là người Phù Văn Tông tới thành Đại Đế chúng ta. Lúc ấy bởi vì vừa mới trải qua huyết luyện ngục tập kích, Đại Đế cũng bế quan tu luyện. Mà khi đó Phù Văn Tông khai ra điều kiện quá mê người, giao 7 tỉnh Đông Nam cho man nhân nhất tộc chúng ta quản lý. Sau đó còn có thể liên hợp đối kháng thú triều Song Long Thành, tập hợp toàn bộ lực lượng Nam Chiêm Bộ Châu giúp đỡ chúng ta đối kháng sinh vật huyết luyện ngục. Nhắc tới cái này, thanh âm, thần sắc của A Cổ Đạt trở nên ảm đạm, trầm giọng nói, sinh vật huyết luyện ngục càng ngày càng lớn mạnh, nhưng chúng ta lại đang không ngừng suy yếu. Hôm nay ngay cả nửa thành lực lượng thời kỳ toàn thịnh cũng chưa tới. Chúng ta rất khó tiếp tục chống cự sinh vật huyết luyện ngục tập kích quy mô lớn. Lúc ấy sau khi trải qua thương nghị liền đồng ý đề nghị của Phù Văn Tông. Vì vậy kết minh cùng bốn quốc gia khác. Lúc ấy chúng ta xuất động công kích mạnh nhất gần mấy ngàn năm nay, tập hợp trên trăm vạn đại quân. Đây là mặt thế tục. Còn nhân anh kỳ thì chúng ta ra ba gã, địa anh ra một gã. Nhưng lại không nghĩ rằng cuối cùng bị người xếp đặt hãm hại, không hiểu thấu lâm vào bên trong một trận pháp thật lớn. Về sau lão tổ tông mang theo bốn gã lục địa thần tiên khác trong tộc đến trợ giúp. Cuối cùng lại, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 517, gia tốc gấp 10 lần cuối cùng cũng chỉ có một mình ta trở về. Còn tất cả đều nằm lại chỗ đó. Nói đến chuyện này, A Cổ Đan Tuyền do dự một chút vẫn là thay A Cổ Đạt nói tiếp. Lúc ấy chúng ta đối mặt là người Bắc Câu Lô Châu Thiên Cung Thần Điện. Cuộc chiến kia vô cùng thê thảm. Người Thiên Cung Thần Điện thật sự rất cường đại. Nhất là đầu lĩnh trẻ tuổi kia của bọn hắn. Tuổi không đến trăm, vậy mà có thể khống chế được cục diện. Biết được năm nhà chúng ta liên hợp chỉ là bằng mặt không bằng lòng. Vậy mà cuối cùng lại để cho hắn tiêu diệt từng bộ phận. Nếu như không phải về sau hắn đột nhiên nổi giận, hình như bị người cướp đi cái gì, đột nhiên hắn rút lui khỏi đại trận, chỉ sợ ngay cả ta cũng chết tại đó. Sau khi trải qua chuyện kia, lực lượng đỉnh phong của man tộc chúng ta hầu như tiêu hao không còn, chúng ta đều là tội nhân của man tộc. A Cổ Đan Tuyền nói xong lời cuối cùng, hiển nhiên đối với tình cảnh ngày đó là khó có thể quên, thần sắc cũng trở nên cực kỳ thống khổ. Cuối cùng thậm chí có chút nghẹn ngào nói không ra lời. Trong nội tâm Trình Cung rõ ràng, người A Cổ Đan Tuyền nói chính là ông ngoại, người bị cướp đi là mẹ của mình. A Cổ Đạt nhìn Trình Cung, thấy Trình Cung không có truy vấn chi tiết. Hắn tiếp tục giới thiệu một chút. Đầu tiên là giới thiệu về huyết luyện ngục. Huyết luyện ngục không giống thú triều, hầu như là tùy thời sẽ công kích thành đại đế. Trước kia cả trăm năm mới phát động một lần công kích quy mô lớn, hiện tại thì vài chục năm liền có một lần, thậm chí có thời điểm 5 năm một lần. Chúng rất tà ác, rất cường đại, rất tàn nhẫn, mỗi lần chiến đấu man tộc đều tổn thất rất lớn, nhưng cũng rèn luyện được một nhóm người trở nên cường hãn. Vốn là man tộc trong thành đại đế có 2 gã địa anh kỳ, cùng 7 tên nhân anh kỳ. Hơn nữa chiến đấu cùng sinh vật U Minh địa ngục không cần tuân thủ quy củ Cửu Châu đại địa, địa anh cùng nhân anh có thể tùy ý giết chóc sinh vật trong huyết luyện ngục. Mặc dù bọn hắn cũng có tồn tại cường đại, nhưng số lượng một mực ít hơn so với man tộc. Dù sao man tộc còn có khí linh do man hoang đại đế tạo ra trợ giúp, cho nên một mực chiếm cứ thượng phong. Nhưng sau khi phát sinh sự tình mười mấy năm trước kia, cho dù tập kích trong quy mô nhỏ, thành đại đế phòng thủ cũng rất vất vả, mà ngoại trừ huyết luyện ngục ra, thành đại đế còn phòng ngừa đại quân yêu thú bên trong yêu thú xâm lâm, mà bởi vì lần tổn thất mười mấy năm trước kia, làm cho người man tộc không thể không nghĩ những biện pháp khác, vài chục năm này đã bắt đầu huấn luyện yêu thú, khống chế yêu thú hỗ trợ chiến đấu, mà các loại yêu thú của bọn hắn có được bây giờ đã vượt qua 200 vạn, còn có chút bí mật che giấu chưa xuất hiện. Yêu thú trình độ yêu tu thì vượt qua 20 vạn, mà yêu thú cấp yêu tướng thì có được hơn 1.6 vạn, mà yêu tướng trình. Độ vạn tượng nhất long thì có hơn 300. Về phần man tộc, bên trong thành đại đế có 138 vạn chiến sĩ. Chiến sĩ man tộc có thể ở bên trong thành đại đế, yếu nhất cũng tương đương với phạt mạch kỳ của nhân loại. Trong đó có hơn 10 vạn siêu phàm kỳ, 1.2 vạn thoát tục kỳ, hơn 200 vạn tượng nhất long. Cổ lực lượng này tuyệt đối có thể nói là khủng bố, nhưng cổ lực lượng này ngay cả nửa thành của thời kỳ toàn thịnh năm đó cũng chưa tới. Tiêu hao mấy ngàn năm, đa số đều đã tử vong. Mà hôm nay người man tộc cũng không nhiều, nhân thủ từng bộ lạc bên cạnh có thể bổ sung, xa xa không bằng tổn thất. Điều này cũng dẫn đến áp lực của man tộc đối với Lam Vân Đế Quốc không có lớn như trước. Nghe những con số này, Trình Cung đã tâm động lại thầm kêu đáng tiếc. Trụ cột khổng lồ như vậy, hơi chút bồi dưỡng có thể xuất hiện một tồn tại tuyệt đối không kém Nguyên Thủy Ma Tông, Phong Vân Kiếm Tông. Thậm chí lực lượng tầng giữa man tộc so với Nguyên Thủy Ma Tông cùng Phong Vân Kiếm Tông đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sau đó lại giới thiệu đến tình huống khác bên trong thành Đại Đế, như số lượng người luyện đan, luyện khí, phòng ngự, trận pháp. Những người tài giỏi này ngược lại càng làm cho Trình Cung giật mình, đây là thứ mà hôm nay hắn thiếu nhất. Lần giới thiệu này chừng 3 canh giờ mới nói xong, Trình Cung một mực chăm chú lắng nghe. Đúng vậy, đáng tiếc năm đó các ngươi bị lợi dụng, nếu không có địa anh, nhân anh, mượn nhờ uy thế của thành Đại Đế, thì hiện tại các ngươi đã là một trong các thế lực cường đại của Nam Chiêm Bộ Châu. Vừa rồi ta nghe ngươi nói lên phương diện luyện đan cùng luyện khí, trụ cột ở phương diện luyện đan của các ngươi rất tốt. Tình huống chỉnh thể của man tộc các ngươi rất bình thường, nhưng muốn phát triển lại không có không gian. Về sau để cho bọn họ đi vào đan thần phủ, đan dược bên trong thành Đại Đế hoàn toàn do đan thần phủ thống nhất điều phối cung cấp. Mặt khác phương diện luyện khí các ngươi có thể tìm một số người tới gặp man thần học một ít. Bản thân hắn đã là luyện khí đại sư cấp 4. Man thần là luyện khí đại sư cấp 4. A Cổ Đạt cùng A Cổ Đan Tuyền đều khiếp sợ nhìn về phía Tiểu Phong Tử. Tiểu Phong Tử rất tự nhiên ưỡn ngực. Lở hông luyện chế được đạo khí chính là không có nhập môn. Xem như man hoang đại đế triệt để đối mặt cùng Tiểu Phong Tử. Tiểu Phong Tử siết chặt tay, nhìn về phía man hoang đại đế ước lượng thoáng một phát. Ý kia là ngươi chờ cho lão tử. Man hoang, ngươi có thể luyện chế ra thành Đại Đế, chắc hẳn trình độ luyện khí năm đó cũng không kém. Sao hiện tại trụ cột của man nhân bên trong thành Đại Đế rất tốt, nhưng cấp bậc luyện khí đại sư tầng giữa lại ít như thế. Trình Cung đối với sự tình hai người bọn họ đã mặc kệ, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn nói chuyện, hắn sẽ không nhìn một ít động tác khác của bọn hắn. Năm đó phân ra một tia thần niệm dung nhập thành Đại Đế. Một mặt là cuối cùng thành Đại Đế thiếu một khí linh để tấn thăng làm đạo khí. Một khi chi thành Đại Đế tấn thăng làm đạo khí, có thể phụ trợ người tộc ta đối kháng sinh vật huyết luyện ngục. Một nguyên nhân khác chính là, lúc ấy tất cả lực lượng của ta hầu như đều dùng để phong ấn khe hở không gian của U Minh địa ngục kia một lần nữa. Ngoại trừ trí nhớ cơ bản nhất, tia thần niệm kia cũng không có khả năng mang quá nhiều trí nhớ khác, kể cả trí nhớ ta đã đạt tới luyện khí đại sư cấp 6. Cơ bản nhất, chỉ sợ ngay cả cơ bản nhất cũng không trọn vẹn, không được đầy đủ a. Dung nhập vào bên trong khí linh, lại trải qua mấy ngàn năm còn như thế, nói rõ lúc ấy chẳng qua là một tia thần niệm tổn hại cùng một bộ phận trí nhớ. Nếu không, hắn cũng không có khả năng thường xuyên bày ra loại tạo hình này, hoàn toàn là đang cố tìm kiếm lại loại cảm giác cùng tư thế lúc trước. Những thứ này hiện tại không cần ngươi quan tâm, lo lắng, ta đã dạy Tiểu Phong Tử rất nhiều phương pháp luyện khí, cho dù người có thực lực không sai biệt lắm với hắn, hắn cũng có thể trợ giúp đối phương, bởi vì hắn nắm giữ rất nhiều phương pháp luyện khí thất truyền. Chuyện thành Đại Đế bên này ta cũng hiểu rõ không sai biệt lắm, ít nhất đã có chút nắm chắc. Đoạn thời gian này ta sẽ để cho Tiểu Phong Tử ở lại man tộc, bởi vì huyết mạch của hắn xuất hiện, sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn đối với huyết mạch của toàn bộ man tộc, sẽ làm cho sức chiến đấu của cả man tộc tăng lên lần nữa. Đúng rồi, vừa rồi ta nghe A Cổ Đạt nói, mặc dù trải qua mấy ngàn năm, nhưng mà đan dược thiên cấp thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm các ngươi còn có chút ít. Sao thương thế của A Cổ Đan Tuyền ngươi còn chưa khỏe? Nếu như là sợ tiêu hao, hiện tại không cần lo lắng vì cái này. Trình Cung không có đi nói chuyện nhiều về đề tài này, ánh mắt nhìn về A Cổ Đan Tuyền. Mặc dù man hoang đại đế, Tiểu Phong Tử mạnh mẽ, nhưng bọn họ đều thuộc về tồn tại có tính uy hiếp, không thể đơn giản để cho bọn hắn động thủ. Nhưng A Cổ Đan Tuyền tuyệt đối là chủ lực, người như vậy sao có thể để cho hắn quanh năm bế quan chữa thương chứ? A Cổ Đạt nghe xong vội vàng giải thích nói ngược lại cũng không phải là bởi vì cái này, mặc dù hiện tại man tộc mạnh nhất cũng chỉ có thể luyện chế đan dược thiên cấp trung phẩm, hơn nửa số lượng cực kỳ hãn hữu, nhưng lão tổ tông là trụ cột của man tộc chúng ta, nếu có đan dược nào có thể làm cho người khôi phục, chúng ta cũng sẽ không keo kiệt. nhưng lão tổ tông bị thương tương đối đặc biệt, là toái thiên tiễn khí của thiên cung thần điện gây thương tích. Đan dược chữa thương bình thường căn bản là vô dụng. Nếu như muốn bằng vào đan dược chữa thương trị liệu toái thiên tiễn khí trong cơ thể lão tổ tông, ít nhất cũng phải là đan dược thiên cấp siêu phẩm mới được. Đại thiếu không cần vì thương thế của ta mà lao tâm, năm đó là ta có lòng tham bảo hổ lột ra, đây hết thảy đều là quả báo. Bây giờ A Cổ Đan Tuyền đối với Trình Cung là vô cùng cung kính, ngay cả man thần, man hoang đại đế đều đứng ở phía sau cung kính nghe lệnh, hắn đâu còn dám làm càn. Lời này không gọi khiêm tốn, mà là đánh rắm. Bây giờ ngươi đã là thủ hạ của ta, không chỉ khỏi cho ngươi, ngươi làm việc cho ta như thế nào, hơn nữa thủ hạ đi theo bản đại thiếu còn không có trị hết tổn thương, ngươi đi ra ngoài chẳng phải là làm mất mặt ta sao? Trình Cung suy nghĩ một chút nói, cũng không cần liệu thương đan thiên cấp siêu phẩm khoa trương như vậy, toái thiên tiễn khí là sử dụng tinh không thiên thạch ở bên trong cửu thiên cương phong luyện chế mà thành, chỉ cần đúng bệnh hút thuốc, ngưng cương đan thiên cấp trung phẩm có thể hóa giải tiễn khí trong nhân anh của ngươi. Thậm chí còn có thể làm cho lực lượng của ngươi tinh tiến. Chẳng qua là luyện chế cái này tương đối đặc biệt, người bình thường thật đúng là sẽ không. Dù sao A Cổ Đan Tuyền bị toái thiên tiễn khí dày vò vài chục năm rồi, mà liệu thương đan thiên cấp siêu phẩm là tồn tại bực nào, đây cũng không phải là thời đại man hoang đại đế thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu. Cho dù ở thời đại kia, cấp bậc đan dược đó cũng không phải đế anh như hắn có cơ hội phục dụng. Hôm nay nghe được hy vọng mặt liền lộ vẻ vui mừng, nhưng vừa nhìn thấy Trình Cung do dự, hắn cũng là chờ đợi lo lắng, khẩn trương nhìn Trình Cung. Không chỉ là hắn, A Cổ Đạt cũng thế, chỉ có man hoang đại đế cùng tiểu phong tử ở sau lưng Trình Cung thì căm thù nhìn đối phương. Hai người các ngươi yên tĩnh một chút, vừa rồi A Cổ Đạt nói đến tài nguyên bên trong thành đại đế có, cho dù luyện chế một ít linh khí tuyệt phẩm cũng không có vấn đề gì. Như vậy đi, A Cổ Đạt lập tức chuẩn bị một ít tài liệu luyện chế linh khí tuyệt phẩm. Man hoang, mặc dù thành đại đế này của ngươi chỉ là đạo khí hạ phẩm, nhưng lúc trước thời điểm ngươi luyện chế, có lẽ có giá tâm rất lớn a. Nếu không cũng sẽ không luyện chế thành như vậy, có lẽ có năng lực gia tốc thời gian a. Vâng, A Cổ Đạt vội vàng đáp ứng. Man hoang đại đế nhẹ gật đầu, nhưng sau đó lại nói, chỉ là hiện tại ta không có biện pháp khống chế hoàn toàn, dù sao hiện tại lực lượng của ta rất yếu, mà thay đổi thời gian lưu tốc đã cải biến quy tắc thiên địa, phải thừa nhận lực lượng cắn trả cùng trừng phạt cực lớn. Vậy là được rồi, không cần quá nhiều, gia tốc gấp 10 lần là được rồi, tiểu phong tử giúp ta luyện chế tiểu hư đỉnh, man hoang chủ trì gia tốc thời gian. Ta sẽ cung cấp thuần nguyên đan cho ngươi. Trình Cung trực tiếp đứng dậy. Hiện tại sử dụng nội đỉnh hư không âm dương đỉnh luyện chế đan dược còn có chút cố hết sức. Hơn nữa luyện chế hao phí quá lớn, được không bù mất. Cho nên Trình Cung quyết định trước triệt để dung nhập địa mạch hỏa long ở bên trong tiểu hư đỉnh. Cái này ít nhất có thể làm cho tiểu hư đỉnh tăng lên tới linh khí thượng phẩm, làm cho địa mạch hỏa long hóa thành khí linh của tiểu hư đỉnh mới được. Đại chiến sắp hàng lâm, chuyện này là nhất định phải làm, nếu không lại xảy ra chuyện gì, thời điểm muốn luyện đan chẳng phải là đan đỉnh vừa tay cũng không có sao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 518, lại luyện tiểu hư đỉnh. Đây là một không gian mà chung quanh đều là một mảnh trắng xóa. Cái không gian này là không gian bên trong thành đại đế. Bình thường mặc dù đạo khí trung phẩm, thậm chí hạ phẩm cũng có một không gian độc lập, nhưng đa số lại không có năng lực gia tốc. Về phần nếu như tu chân giả bằng vào năng lực bản thân cải biến thời gian lưu tốc ở khu vực nhất định, cái kia đã là một cảnh giới khác. Về phần cái loại ở trong núi một ngày, bên ngoài đã ngàn năm, trên căn bản là không có khả năng. Loại trình độ cải biến thời gian lưu tốc đó là triệt để khiêu chiến quy tắc thiên địa, hầu như không ai có thể thừa nhận. Mà ngay cả Trình Cung ở kiếp trước cũng không thể nào làm được. Trên thực tế Trình Cung đã có thể cảm nhận được không gian ngoại đỉnh. Nếu như không gian ngoại đỉnh dần dần nguyên vẹn, cũng sẽ có năng lực như thế. Nhưng như vậy thì cần một đoạn thời gian rất dài. Nguyên khí không có khác nhau quá lớn như bên ngoài, chung quanh còn không quá ổn định. Bởi vì Tiểu Phong Tử không hợp với Man Hoang Đại Đế, nên vừa vào liền đả kích Man Hoang Đại Đế. Đạo khí hạ phẩm có năng lực cải biến thời gian lưu tốc, coi như là ngươi đoán chừng cũng chưa từng thấy qua nhiều. Man Hoang, nói tình huống một chút đi. Địa phương mà nhóm người Trình Cung đang đứng là hạch tâm bên trong thành Đại Đế. Chỉ cần nói chuyện bình thường, nhất định Man Hoang Đại Đế sẽ biết rõ. Cái không gian này vẫn còn ở giai đoạn hình thành, nơi đây có thể miễn cưỡng cải biến thời gian lưu tốc. Bằng vào lực lượng bản thân của ta, mỗi ngày phải tiêu hao gần 5.000 khối thuần nguyên đan mới có thể làm được. Giờ phút này Man Hoang Đại Đế đã dung nhập vào bên trong thành Đại Đế. Giờ phút này bất kỳ một địa phương nào trong thành Đại Đế đều là Man Hoang Đại Đế. Nguyên dịch bị mình dùng luyện chế âm dương nguyên đan, nhục nhục hấp thu, huyết y lão tổ tu luyện, nhất là Tống Gia Gia khôi phục, cộng thêm tiêu hao khác, hôm nay hầu như không còn. Lúc trước lấy được 10 vạn thuần nguyên đan từ tứ phương lâu, cộng thêm đoạt vũ thân vương cùng với địa phương khác một ít, nhưng mà không chịu nổi tiêu hao a. Lực lượng tăng lên, các phương diện trang bị tăng lên, tiêu hao này cũng càng lúc càng lớn. Bây giờ Trình Cung là cảm giác được rất thiếu tiền. Bởi vì ở tu chân giới, thuần nguyên đan chính là tiền rất thông dụng, về sau sử dụng, giao dịch, mua sắm, thậm chí tu luyện đều dùng cái này. Mỗi ngày 5.000 khối, thịt đau a, nhưng thịt đau cũng không có biện pháp, vì tiền này vốn dĩ là để xài. Trình Cung nói xong, đã lấy tiểu hư đỉnh ra. Hôm nay địa mạch hỏa long bên trong tiểu hư đỉnh này so với trước càng cường đại hơn. Dù sao Trình Cung cũng không ngừng để cho nó hấp thu nguyên dịch bên trong không gian ngoại đỉnh. Lúc trước còn cho nó hấp thu một ít chí dương chân hỏa. Đã lâu như vậy nó tăng lên rất nhiều. Giờ phút này tiểu hư đỉnh đã có chút cảm giác không dung nạp nổi nó. Ta sẽ khống chế địa mạch hỏa long, làm cho nó trở thành hỏa chủng cùng khí linh mới của tiểu hư đỉnh. Ngươi tới luyện chế tiểu hư đỉnh. Trình Cung nói xong, trong tay di chuyển pháp quyết, lập tức đánh vào địa mạch hỏa long bên trong tiểu hư đỉnh. Địa mạch hỏa long quẩy người một cái, nhưng nó là do thiên địa sinh dưỡng, đã đáp ứng Trình Cung, hơn nữa cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt, nên nó vô cùng phối hợp. Coi như là nó vô cùng phối hợp, nhưng hình thể khổng lồ kia cũng kinh người vô cùng. Trình Cung phải trợ giúp nó ngưng tụ, áp xúc lực lượng cũng là rất khó khăn. Trình Cung cũng không khỏi phục rất nhiều thuần nguyên đan, không ngừng đề thăng lực lượng. Thời gian dần trôi qua, từ 800 long lực tăng lên tới 1.500 long lực. Một mặt khác, Tiểu Phong Tử là luyện khí đại sư cũng đã động thủ. Dưới tiên thiên linh quang, tiểu hư đỉnh kia lập tức biến lớn gấp mấy chục lần. Sau đó bắt đầu phân giải tầng tầng, trận pháp cũng bị phân giải. Cái này hoàn toàn là chỗ đặc thù của tiên thiên linh quang, cộng thêm phương pháp điều khiển đặc biệt của Tiểu Phong Tử. Đồng dạng đổi thành lực lượng còn mạnh hơn rất nhiều so với Tiểu Phong Tử như Đại Tế Tự, thậm chí Tông Chủ Nguyên Thủy Ma Tông Hách Liên Lam Phượng cũng không thể nào làm được chuyện này. Lúc này Trình Cung đã sử dụng lực lượng cô đọng địa mạch hỏa long, hơn nữa mặc dù hắn làm cho Tiểu Hư Đỉnh phân giải, biến lớn, nhưng lực lượng hạch tâm bên trong Tiểu Hư Đỉnh giống như một tầng quang màng trong suốt bao phủ chung quanh địa mạch hỏa long. Nam Chiêm Bộ Châu quá nghèo, không có vật gì tốt, chỉ có thể cố hết sức mà thôi. Tiểu Phong Tử lầm bầm lầu bầu nói, tiện tay một chảo, rất nhiều tài liệu đã sớm chuẩn bị tốt sôi trào lên, nhanh chóng bị hắn dùng tiên thiên linh quang luyện hóa dung nhập bên trong Tiểu Hư Đỉnh. Mặc dù Trình Cung đang chuyên tâm cô đọng địa mạch hỏa long, nhưng nghe được lời này của Tiểu Phong Tử cũng cười nhạt một tiếng. Trước khác nay khác, nếu như dùng tình huống đỉnh phong nhất ở kiếp trước so sánh cùng hiện tại, cái kia tự nhiên không thể so. Cái này giống như một nhà giàu nhất thế giới đột nhiên biến thành người bình thường, có lẽ vẫn rất giàu có hơn người bình thường. Nếu như hắn có thể bình tâm sống bình thường thì không có gì, nhưng nếu như cứ luôn suy nghĩ về cuộc sống trước kia mà so sánh, vậy vĩnh viễn không có hạnh phúc. Ngẫu nhiên Trình Cung cũng sẽ cảm khái, nhưng không bao giờ đi so sánh. Kỳ thật hiện tại đã rất tốt. Những tài liệu này nếu là mình chậm rãi sưu tập, cho dù đi cướp đoạt, cộng thêm dốc sức liều mạng sử dụng hết thảy năng lượng đổi lấy, tìm tòi, không có vài thập niên thì không có khả năng. Tựa như Tiểu Phong tử tiện tay lấy ra vạn năm đồng mộc linh dịch, cứng rắn vượt qua sắt thép không nói, chỉ có đồng mộc vượt qua 5.000 năm mới hóa thành chất lỏng, hàng năm chỉ sinh ra một giọt, có thể nghĩ thu thập cái này có độ khó lớn bao nhiêu. Còn có tinh vẫn lưu xa kia, là một ít tinh cầu loại nhỏ ở ngoại vực Cửu Châu đại địa, bởi vì có chút nguyên nhân đặc thù, bị cuốn vào trên không Cửu Châu đại địa, bị Cửu Thiên Cương Phong cường đại nhất cắn nát, bộ phận trọng yếu nhất sẽ hình thành cái này. Ngay cả những vật này cũng đã vượt qua tồn tại thế tục, cũng chỉ có tồn tại như man tộc năm đó thống nhất qua Nam Chiêm Bộ Châu mới có thể có. Hơn nữa chỉ là tài liệu hiếm có loại này cũng có mấy trăm loại, trồng chất như là một tòa núi nhỏ, để cho Tiểu Phong tử tùy ý sử dụng. Trình Cung ngược lại là không có gì, chẳng qua là trong nội tâm âm thầm cân nhắc, nhất định giờ phút này Man Hoang Đại Đế rất phiền muộn, đoán chừng đang rất cố sức. Hơn nữa Tiểu Phong tử cũng không phải người nói nhiều, cũng không phải loại người không thể thích ứng hoàn cảnh, nếu không cũng không có khả năng ở Nam Hoang lâu như vậy. Hiển nhiên lời này là nói cho Man Hoang Đại Đế nghe. Ai? Hai người này a? Hiện tại hẳn là mạnh nhất bên cạnh mình, cũng mạnh mẽ hơn so với thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long của mình, lại như hai hài tử ở đằng kia phân cao thấp. Nhưng mặc kệ lực lượng rất mạnh, một khi trong nội tâm hình thành nhận thức lại rất hăng say, thật khó mà nói là đúng hay sai. Dù sao hai tên gia hỏa này đều đủ mạnh mẽ, hơn nữa không đến mức váng đầu đến dốc sức liều mạng, vậy cũng tùy bọn hắn đi. Ý niệm kia lóe lên trong đầu Trình Cung, tiếp tục tập trung lực lượng luyện hóa địa mạch Hỏa Long. Vốn hắn cho rằng còn phải một năm nữa, nhưng thời điểm dốc sức liều mạng cùng Huyết Ngục Ma Long Hoàng, Trình Cung không tiếc đối kháng luật thép trên Cửu Châu đại địa, đột phá cực hạn 50 long lực ở vạn tượng nhất long. Hiện tại lực lượng bản thân của hắn đã có được 800 long, cộng thêm hắn có lực lượng hỏa diễm, còn mạnh hơn so với nhân anh kỳ đỉnh phong có 1.000 long. Hơn nữa dưới tình huống thân thể của hắn đã là địa anh, thần niệm cũng là trình độ địa anh, mượn nhờ ngoại lực đề thăng trong thời gian ngắn, lực lượng rất nhẹ nhàng có thể vượt qua 2.000 long. Loại tình huống này, đan đỉnh có Tiểu Phong tử luyện chế, Trình Cung trực tiếp nếm thử tự tay luyện chế lại tiểu hư đỉnh lần nữa. Quá trình vất vả mà dài dằng dặc này, nếu như không phải hàng phục Man Hoang Đại Đế, bây giờ bản thể thành Đại Đế có năng lực cải biến thời gian lưu tốc, hiện tại tuyệt đối Trình Cung sẽ không luyện chế. Mỗi một ngày đều tiêu hao mấy trăm thuần nguyên đan, ở trong này một ngày, kỳ thật chỉ tương đương với hơn 2 canh giờ bên ngoài mà thôi. Một ngày bên ngoài là 10 ngày bên trong, cái kia chính là mấy ngàn thuần nguyên đan. Loại tiêu hao này làm cho Trình Cung cũng có một loại cảm giác gần như tan vỡ. Không có biện pháp, địa mạch Hỏa Long này quá khổng lồ, mỗi lần Trình Cung đều tiêu hao lực lượng bản thân đến cực hạn, sau đó rất nhanh bổ sung khôi phục, giúp địa mạch Hỏa Long tiếp tục áp xúc, cô đọng, dung hợp, không ngừng lặp lại. Mà Tiểu Phong tử cũng không ngừng sử dụng tiên thiên linh quang rèn luyện tiểu hư đỉnh, thời gian không ngừng đi qua. 20 ngày một tháng, nhoáng một cái đã qua 3 tháng, lúc này, địa mạch Hỏa Long vốn là khổng lồ đến không cách nào tưởng tượng kia biến thành một con rắn đỏ rực toàn thân, hơn nữa bổn mạng hỏa diễm của nó đã dần dần dung hợp cùng tiểu hư đỉnh, chí dương chân hỏa cũng dung hợp bên trong thân thể của nó, bản chất tánh mạng đề cao rất nhiều, tương lai nó có khả năng tấn chức trở thành địa hỏa thiên long, trở thành tồn tại cường đại hơn. Mà tiểu hư đỉnh kia vô cùng khổng lồ như trước, giống như một tòa núi nhỏ, nhưng mà tiểu hư đỉnh cực lớn này không còn là trận pháp cùng mảnh vỡ phân giải lúc trước, mà là một đan đỉnh cực lớn thật sự. Đan đỉnh có thể biến lớn đến trình độ như vậy, hơn nữa bên trong mơ hồ có ẩn chứa không gian chi lực, quy tắc chi lực đang không ngừng dung hợp, đây đã là dấu hiệu muốn tấn chức trở thành linh khí tuyệt phẩm. 3 tháng vất vả, liền xem lần này rồi. Bản chất tiểu hư đỉnh này rất thần kỳ, Hỏa Long này cũng đủ cường đại, nhưng có thể dung hợp quy tắc trở thành tuyệt phẩm linh khí hay không vẫn là cần một ít vận khí. Hai mắt Tiểu Phong tử bắn ra tiên thiên linh quang mạnh nhất, trực tiếp đánh vào phía trên tiểu hư đỉnh cực lớn kia. lập tức tiểu hư đỉnh không ngừng co rút lại. Loại co rút này đến thời điểm chưa đủ 100 mét, thì càng lúc càng khó khăn. Mặc dù tiểu phong tử là luyện khí đại sư cấp 4, nhưng bản thân đan đỉnh là khó luyện chế nhất. Huống chi hôm nay thương thế của hắn chưa có khôi phục. Tốn 3 tháng thời gian, hao phí vô số tài liệu chân quý, nhưng mà chỉ có thể có 2 thành cơ hội mà thôi. Nhưng cho dù không thể trở thành đan đỉnh linh khí tuyệt phẩm, trở thành linh khí thượng phẩm là tuyệt đối không thành vấn đề. Không có vận khí, nhất định phải thành. Rốt cục dung hợp địa mạch hỏa long cùng tiểu hư đỉnh, trong 3 tháng trình cung hao phí gần 4 vạn thuần nguyên đan. Nếu như cộng thêm thuần nguyên đan hao phí cho man hoang đại đế khống chế thời gian lưu tốc, hầu như rút sạch số lượng thuần nguyên đan mà trình cung có bây giờ, trình cung cũng sẽ không để cho cái kia uổng phí. Phẫn nộ quát một tiếng, trong giây lát trình cung dùng hỏa diễm bản thân bao phủ tiểu hư đỉnh. Lập tức tam vị chân hỏa bao phủ tiểu hư đỉnh, tiểu hư đỉnh thu nhỏ lại một vòng lần nữa. Linh khí tuyệt phẩm, cho dù tiểu phong tử luyện chế cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Nếu không hắn cũng sẽ không đến bây giờ mới luyện chế ra một kiện linh khí tuyệt phẩm vừa tay. Tiểu hư đỉnh bị trình cung cùng tiểu phong tử liên thủ rèn luyện áp xúc, đột nhiên lộ ra vẻ không ổn định, có một loại cảm giác muốn nổ tung. Ân chủ cẩn thận, chúng ta có chút nóng vội rồi, cẩn thận đan đỉnh này bảo tạc. Cảm nhận được tiểu hư đỉnh không ổn định, không có biện pháp dung hợp quy tắc hoàn toàn, địa mạch hỏa long không có biện pháp dung hợp hoàn toàn, thân hình tiểu phong tử vội vàng lao về phía trước. Sợ tiểu hư đỉnh này nổ tung làm trình cung bị thương. Cho tới bây giờ, chính hắn cũng hao phí vô cùng lớn. Nếu bạo tạc nổ tung, coi như là hắn cũng khó tránh khỏi trọng thương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 519, luyện đan thần tốc bản đại thiếu không có đồng ý. Muốn nổ tung cũng không được. Niết bàn hỏa diễm. Trình cung gào thét nói, tuy chí dương chân hỏa cường đại, nhưng hiện tại hắn không có biện pháp khống chế nó dùng để luyện khí, cho dù mượn nhờ nội đỉnh hư không âm dương đỉnh luyện đan cũng rất khó khăn, chớ đừng nói chi là luyện khí. Nhưng niết bàn hỏa diễm này thì bất đồng, hôm nay đã bị trình cung dung nhập vào bên trong hỏa diễm bản thân, đã khống chế thuận buồm xuôi gió, giờ phút này hắn nuốt hơn 10 khối thuần nguyên đan còn dư lại trên tay. Thúc dục lực lượng đến cực hạn lần nữa, trực tiếp thúc dục niết bàn hỏa diễm.